Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, phần 60. Chương 60 Giang Vũ Điển căn bản không có thời gian nghỉ ngơi. Ngày hôm sau liền phải đi ở chung không quan hệ phim trường, hắn lên sân khấu kỳ thật ở thứ 6. Tập, mà này bộ kịch đệ nhất quý chỉ tính toán chụp 20 tập. Chọn dùng chu bá hình thức, một vòng hai càng. Hai tháng rưỡi đổi mới xong, đoàn phim phía trước liền thông chi quá hắn thời gian. Nói trước đem hắn bộ phận chụp, bởi vì lúc ấy Giang Vũ Điển tiếp này bộ diễn thời điểm. Còn không có bao lớn danh khí. Cứ việc hiện tại cũng không có có thể lấy đến ra tay tác phẩm. Nhưng rốt cuộc so lúc ấy muốn hào. Ít nhất lấy quá một cái niên độ buổi lễ long trọng tân nhân thưởng, hơn nữa lúc ấy tài nguyên ném. Lại đây. Là thi tiểu bang thế hắn nói, cứ việc thù lao đóng phim đã tận lực mà vì hắn ở tranh thủ. Nhưng cũng không nhiều lắm, bởi vì không ai biết hắn kỹ thuật diễn như thế nào. Nếu không phải xuất phẩm phương bên kia nhất định phải hắn tới diễn nhân vật này. Sản xuất cùng đạo diễn là sẽ không suy xét hắn như vậy cái giới nghệ sĩ thuần tân nhân, cho nên. Giang Vũ Điển thù lao đóng phim, bị đè ở 7 vạn nhất tập. Mà toàn bộ 20 tập xuất diễn, hắn từ thứ 6 tập lên sân khấu, tổng cộng có 10 tập xuất diễn, thù lao đóng phim tổng cộng mới 70 vạn, mà cái này thù lao đóng phim. Vẫn là thi tiểu bang thật vất vả tranh thủ xuống dưới. Chờ công ty quản lý chưa hoàn thành, Giang Vũ Điển liền lấy không được nhiều ít, bất quá đây là hắn đệ nhất bộ diễn. Xuất diễn không nhiều lắm, lượng công việc cũng không phải rất lớn. Hắn đương nhiên sẽ không bởi vì thù lao đóng phim cái này vấn đề nhỏ mà bội ước bãi diễn, hắn trận. Đầu diễn, đều không phải là lên sân khấu kia một lần. Đoàn phim vì tiết kiệm tài nguyên, sẽ tận lực đem cùng cái cảnh tượng cốt truyện an bài ở bên nhau quay chụp địa điểm ở Bắc. Kinh Mộ Trung xa hoa tiểu khu, Giang Vũ Điển tới rồi lúc sau. Đã bắt đầu quay chụp, hợp thuê ba người là tháng trước mới kết nhóm. Cho nhau chi gian có rất nhiều vấn đề, trong đó một vấn đề, chính là về soái khí đô thị Kim Lãnh, hàng xóm Lâm Tu, Dư Thế Hoàng đóng vai, bọn họ đang ở quay chụp một hồi thang máy diễn, Giang Vũ Điển tới rồi sau, liền đứng ở nhân viên công tác đôi, quan khán mặt khác diễn viên quay chụp, phó đạo diễn xem hắn tới, liền lập tức chiều hắn đi qua đi, hơn nữa thấp giọng nói, hạt mưa. Ngươi lần đầu tiên đóng phim đi, ta cho ngươi nói một chút diễn cùng đi vị, ngươi cùng ta tới bên này, phó đạo diễn họ Chu. Chủ yếu phụ trách chủ tính chung công tác, cơ bản sẽ không cấp diễn viên giảng diễn, Giang Vũ Điển gật gật đầu. Tốt, cảm ơn Chu đạo, không cần khách khí, Chu này cười đến thực hòa khí. Hắn sở dĩ đối Giang Vũ Điển hòa khí, cũng là có nguyên nhân, bởi vì nửa tháng trước kia. Giang Vũ Điển phòng làm việc đột nhiên liên hệ bọn họ đoàn phim. Nói, ngài hảo, chúng ta là Giang Vũ Điển phòng làm việc người. Chúng ta hiện tại hiểu biết đến, quý đoàn phim tựa hồ có một ít đạo cụ thượng vấn đề nhỏ. Vì làm quay chụp hiệu quả đạt tới hoàn mỹ nhất trạng thái. Chúng ta nguyện ý vì quý đoàn phim miễn phí cung cấp ở Giang Vũ Điển quay chụp trong quá trình. Khai quá sở hữu xe hình. Bao gồm hắn ở kịch chung, ra các người ý tứ là nói. Nhận được điện thoại nhà làm phim, không biết nhiều kinh hỉ, đúng vậy. Nguyên tác chung nhắc tới quá chiếc xe, tứ hợp viện, chúng ta đều sẽ vì đoàn phim miễn phí cung cấp làm quay chụp đạo cụ. Nơi sân, nhưng chỉ có một nho nhỏ yêu cầu. Nghe thấy cái này, nhưng tự, nhà làm phim trong lòng bất ổn. Ngoặc kép, cái gì yêu cầu? Kịch bản chung có một hồi hôn diễn, hy vọng có thể xóa rớt, hoặc là sửa lại, nhà làm phim phải vì chính mình kịch phụ trách. Hắn hồi tưởng hạ kia đoạn hôn diễn, tuy nói không tính đặc biệt quan trọng, nhưng cũng không phải có thể tùy tiện xóa, hắn khó khăn. Cẩn thận sau khi tự hỏi, khẽ cắn môi nói, đây là hạt mưa màn ảnh nụ hôn đầu tiên đi, xóa rớt, đích xác không quá thích hợp. Đến lúc đó có thể tá vị, tóm lại nhất định sẽ không làm nữ diễn viên thân đến hắn. Lúc ấy phòng làm việc nguyên lời nói không sai biệt lắm chính là ý tứ này. Nói cách khác, bọn họ vẫn luôn đều phạm sầu thuê chiếc xe cùng tứ hợp viện vấn đề. Giải quyết dễ dàng, đối phương phòng làm việc vẫn chưa đề một ít quá mức thỉnh cầu. Thí dụ như thêm diễn, sửa diễn, đổi đi nam chủ làm hắn đương nam một loại này làm người ta khó khăn yêu cầu. Mà bọn họ chỉ cần đem kịch bản nho nhỏ mà cải biến một chút thôi, này vì đoàn phim tỉnh hạ bao nhiêu tiền, so Giang Vũ Điển thù lao đóng phim đều nhiều. Đoàn phim đương nhiên vui vẻ, lập tức liên hệ biên kịch đem kịch bản một ít chi tiết sửa chữa, Chu phó đạo diễn mang theo Giang Vũ Điển đi xuống lầu, cho hắn trước tiên trước nói đi vị vấn đề, đợi chút bọn họ mặt trên chụp xong, ngươi lại chụp. Tôn Vũ Thần vì truy đồng tất thiến, đi vào nàng cư trú tiểu khu, hắn lái xe tiến vào tiểu khu sau, đã bị người cấp theo dõi, nguyên lai là ăn mặc áo ngủ ra cửa Lưu Cầu Hầu Kiều. Phương Niệm đóng vai, Chu đạo cho hắn chỉ, khai tiến vào, đình đến nơi đây, ok, Phương Niệm nhìn đến một chiếc phun thành tao màu tím Maserati GT, lại còn có ngừng ở nhà nàng đơn nguyên dưới lầu. Nàng muốn nhìn một chút chủ nhân là vị nào mỹ nữ. Liền Lưu Cầu lại đây. Theo sau ngươi xuống xe. Hỏi nàng, mỹ nữ. Nơi này là 18 đơn nguyên sao? Chu đạo diễn rất tinh tế mà nói với hắn một ít chi tiết nhỏ. Ngươi xuống xe có thể trích kính dâm. Ngẩng đầu vọng vừa nhìn tầng lầu. Này đó đều có thể a. Ngươi cùng Hầu Kiều cùng tiến vào thang máy. Ngươi thấy Hầu Kiều không có ấn thang máy. Liền quay đầu xem nàng, phát hiện nàng cũng là lầu 15 hộ gia đình sau. Người phi thường cao hứng hỏi nàng có nhận thức hay không Đồng Tất Thiến, lên lầu sau. Đồng Tất Thiến không ở nhà, Hầu Kiều liền thỉnh ngươi đi vào. Vương Văn Tĩnh cho rằng ngươi là nàng bằng hữu, trộm phát tin tức hỏi Hầu Kiều có phải hay không bạn trai. Như thế nào còn nhận thức như vậy soái nam nhân a? Ngươi thực quy củ mà ngồi xuống, khắp nơi đánh giá cái này tiểu phòng ở, Hầu Kiều vì ngươi chỉ Đồng Tất Thiến phòng, ngươi cảm thấy hứng thú mà muốn nhìn, nhưng biết không hợp lễ phép, kết quả Hầu Kiều chủ động đem nàng môn mở ra, ngươi biểu tình, ngữ khí, chính ngươi đều phải hảo hảo phỏng đoán, có thể một lần quá liền một lần quá trận này cốt truyện tác dụng. Ở chỗ Hầu Kiều cái này, hám làm giàu nữ cùng nữ chủ Đồng Tất Thiến chi gian mâu thuẫn trở nên gay. Cắt ba cái nữ nhân vật chính, mỗi cái đều có chính mình vấn đề. Tỉ như ở hợp thuê nhà nuôi chó Vương Văn Tĩnh, hám làm giàu, ái khoe ra, đồng thời đối nhà giàu nữ Vương Văn Tĩnh khó nén ghen ghét Hầu Kiều. Khác phái duyên cực hảo, xinh đẹp lại thanh cao Đồng Tất Thiến, bổn kịch từ các nàng trước trường sinh hoạt. Tình cảm sinh hoạt, hợp thuê sinh hoạt tam điểm xuất phát, các nàng là nhất chủ yếu diễn viên, cái gọi là nam chính, chẳng qua là vì cốt truyện yêu cầu mới an bài, mà nam chính xuất diễn. So với này ba vị nữ chủ mà nói, liền phải một chút nhiều, đến nỗi Giang Vũ Điển như vậy nam nhị, xuất diễn liền càng thêm thiếu, Chu phó đạo diễn cho hắn kỹ càng tỉ mỉ mà nói đi vị vấn đề. Máy quay phim ở nơi nào? Muốn đi như thế nào, đều nói được rành mạch chờ Giang Vũ Điển đi lên sau. Mấy cái diễn viên còn ở đóng phim, hôm nay ăn bài diễn, đều là tương đối bình thản, không có gì xung đột cốt truyện, duy nhất có bạo điểm, chính là ở Đồng Tất Thiến ngày hôm sau về nhà sau. Bị Vương Văn Tĩnh báo cho Hầu Kiều mở cửa làm xa lạ nam tính vào được, lại còn có mở ra chính mình phòng môn. Làm cái này xa lạ nam tính tiến vào sau mâu thuẫn trở nên gay gắt bởi vì Tôn Vũ Thần lâm thời nhận được quan trọng điện thoại, hơn nữa thời gian xác thật đã khuya, liền để lại lễ vật cùng hoa liền đi rồi, Đồng Tất Thiến vừa mới ở lão bản nơi đó bị khí. Giờ phút này căn bản nhịn không được, trực tiếp đẩy ra Hầu Kiều môn, đem nàng bít tai nghe một phen túm xuống dưới, thanh âm thực lãnh chất vấn nàng. Ngươi vì cái gì để cho người khác tiến ta phòng? Hầu Kiều thực ủy khuất mà nói. Hắn nói hắn là ngươi bằng hữu a, ngươi như thế nào biết hắn là ta bằng hữu? Vạn nhất hắn là người xấu đâu? Chính là, hắn khai Maserati ai, Đồng Tất Thiến khí cười. Ngươi trường không trường đầu óc, khai Maserati liền không phải người xấu. Hầu Kiều liền mở ra ngăn kéo đem Tôn Vũ Thần đưa tiểu lễ vật cùng đồ ăn vặt lấy ra tới. Đem sô-cô-la cho nàng ăn, nói, là hắn đưa, ăn ngon đi, ngươi xem hắn không ngừng cho ngươi mua hoa cùng lễ vật. Trả lại cho chúng ta làm bạn cùng phòng mang theo lễ vật. Ta như thế nào biết a? Ta lần sau ta không như vậy, nàng là tự biết đối lý. Cho nên cấp Đồng Tất Thiến xin lỗi, Đồng Tất Thiến mặt ngoài chưa nói cái gì. Chính là mâu thuẫn đích xác đã trở nên gay gắt, trận này diễn bởi vì là xung đột diễn. Cho nên rất khó diễn. Chu Cánh Đồng Tuyết diễn Đồng Tất Thiến có chút dùng sức quá mạnh. Đạo diễn vẫn luôn làm chụp lại, vẫn luôn ở âng, lại một lần so một lần càng lạn, hắn ngồi chờ hồi lâu. Sau lại Chu đạo xem hắn ngồi lại lãnh lại không thú vị. Khiến cho đoàn phim nhân viên công tác mở ra bên cạnh một cái làm quay chụp địa điểm. Nhưng tạm thời không sử dụng phòng môn, làm hắn đi vào nghỉ ngơi, Chu phó đạo diễn nói. Trận này diễn còn không có xong, phòng chừng còn phải chờ mấy cái giờ đâu. Mạnh đạo tương đối soi mói, ngươi đi vào nghỉ ngơi, xem kịch bản, cũng không có vấn đề gì, cho ngươi quải cái miễn quấy dày thẻ bài, sẽ không có người tiến vào, vì bảo đảm riêng tư. Còn cho hắn đóng cửa, trong căn phòng này có đoàn phim lâm thời gác lại đạo cụ cùng trang phục. Nhưng giờ phút này không có người, cũng không có camera, Giang Vũ Điển liền dựa vào phiêu cửa sổ gối dựa thượng nghỉ ngơi. Trong tay lười nhác mà lật xem trận này diễn kịch bản, này gian phòng ngủ bởi vì còn không có sử dụng quá, cũng không có người quay chụp sử dụng quá, đồ vật đều là tân, sạch sẽ, phong cách âm thực bình thường, hắn có thể nghe thấy bên ngoài nhân viên công tác đi lại thanh âm. Đạo cụ sư đẩy cái gì mang bánh xe đồ vật nơi nơi đi thanh âm cho nên hạ đình chính tiếng bước chân. Tới gần thời điểm, Giang Vũ Điển là có thể phân biệt ra tới. Hắn lập tức bỏ qua kịch bản, nhắm hai mắt làm bộ ngủ, Hạ Đình Chính bưng thủy. Đề ra cái tiểu hộp cơm chuẩn bị đi vào. Bên ngoài nhân viên công tác lại ngăn cản hắn. Ngượng ngùng, Giang lão sư ở nghỉ ngơi. Hắn có cái quan trọng điện thoại, Hạ Đình Chính cô cô di động. Hơn nữa đem mũ thoáng nâng lên chút, lộ ra anh Tuấn gương mặt tới. Không quan hệ, ta là hắn trợ lý, thuận tiện cho hắn đưa điểm ăn, nhân viên công tác ngẩn người. Cũng lập tức phản ứng lại đây, giống như, là ở trên mạng thấy quá một chút tin tức, nói rằng Vũ Điển bên người có cái nam trợ lý vẫn là bảo tiêu tới. Lại cao lại xoái chân dài, đều có thể xuất đạo, hôm nay rằng Vũ Điển tới đoàn phim thời điểm. Vì rằng là mang theo vị này bảo tiêu. Nhưng là cái này rất cao lớn nam nhân lại so với minh tinh còn để ý riêng tư. Mũ khẩu trang đều mang đến hảo hảo, kín kẽ, thấy không rõ mặt, Hạ Đình Chính bưng thủy, dẫn theo tiểu hộp cơm tiến vào cửa phòng, cũng thực mau mau đóng cửa lại, hắn thấy Giang Vũ Điển dựa vào phiêu cửa sổ đang ngủ. Cửa sổ còn mở ra, gió bắc hô hô mà thôi, đem bức màn đều thổi đến cổ lên. Hắn đem đồ vật đặt ở ngăn tủ thượng, bước chân nhẹ nhàng mà đi qua đi, vì hắn đem cửa sổ đóng lại, tiếp theo cởi áo khoác, cho hắn cái ở trên người, Hạ Đình Chính vẫn chưa quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Cho nên không có ra tiếng, thực an tĩnh mà đứng ở bên cạnh nhìn chăm chú vào hắn, Giang Vũ Điển giả bộ ngủ công phu. Là trên đời này nhất lưu, hắn có thể làm được hô hấp đều đều bằng phẳng. Bảo trì biểu tình bất động, liền dường như thật sự ngủ rồi giống nhau, hắn chờ a chờ. Chuẩn bị chờ Hạ Đình Chính gây án thời điểm, một chút mở mắt ra đem hắn chảo cái hiện hành, hù chết hắn, chính là đợi không được, hắn nghe thấy Hạ Đình Chính tiếng hít thở. Cảm thụ được hắn tầm mắt cùng tồn tại, cuối cùng trang 7-8 phần chung, thật sự không nghĩ chứa đi, liền từ từ chuyển tỉnh. Ánh mắt chậm rãi định tiêu ở Hạ Đình Chính trên người, hắn ngáp một cái. Đem áo khoác còn cấp Hạ Đình Chính, ngươi cho ta mang ăn. Hạ Đình Chính ừ một tiếng, đi cho hắn ăn cơm hộp, ngươi ngủ như thế nào không khóa cửa, bên ngoài như vậy nhiều người, ai vào được làm sao bây giờ? Tiến vào liền tiến vào, ta lại không có quần áo bất chỉnh, lại không có ở bên trong cùng người làm, ta sợ cái gì? Hắn ngồi dậy, bàn chân, đem bao bìa sách kịch bản đặt ở phiêu cửa sổ cái đệm thượng. Lấy tới làm lâm thời bàn ăn, mà một cái không lớn phiêu cửa sổ, liền thành hắn lâm thời đi ăn cơm khu. Hạ Đình Chính ngồi ở hắn đối diện, Hạ Đình Chính cho hắn nướng 8 cái ly bánh kem. Nhưng mỗi cái đều rất nhỏ, mỗi cái khẩu vị đều bất đồng, như thế nào như vậy tiểu một cái. Sợ ngươi nghẹt, Hạ Đình Chính nói, hắn biết Giang Vũ Điển liền thích một ngụm tắc một cái. Nếu là làm được lớn, hắn một ngụm ăn dễ dàng nghẹn, cho nên Hạ Đình Chính thường thường vì hắn làm rất nhỏ điểm tâm ngọt. Không chỉ là vì nhiều làm hai cái khẩu vị mà thôi, Giang Vũ Điển uống lên nước miếng. Biết hắn là sợ chính mình một ngụm ăn không vô, liền bình tĩnh tự nhiên mà vì chứng minh cái gì dường như. Cầm lấy hai cái ly bánh kem, một cái màu xanh lục mạt trà vị, một cái màu đỏ hoa hồng vị, ngao ô một ngụm, hai cái cùng nhau tắc trong miệng, hắn miệng đều bị căng đầy. Hai cái quai hàm cao cao cố lấy. Vừa lúc là hai cái bánh kem hình dạng, hắn một bên gian nan mà nuốt. Một bên mơ hồ không rõ nói câu cái gì. Hạ Đình Chính không có thể nghe minh bạch. Ân, Giang Vũ Điển lại nhai hai hạ nói. Thanh âm vẫn là hàm hồ. Nhưng Hạ Đình Chính lần này nghe minh bạch. Hắn đang nói, ta có thể ăn xong ngươi bổng bổng. Hai cái bánh kem tính cái gì, tác giả có lời muốn nói. Tiểu Hạ, ngươi chừng nào thì ăn qua ta bổng bổng ngày mai thấy. Hết chương.